Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 193, mời. Giáo hoàng miện hạ, một tiếng thanh âm êm ái vang lên. Chu Trúc Thanh quay đầu. Trong lúc đó một cái thần quan đã tới bên cạnh nàng. Quan sát một chút trước ngực nàng ký hiệu. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Thất hoàn hồn thánh, chuyện gì? Võ hồn điện Tát Khắc Lâm đại nhân đưa tới một bức thư. Bảo là muốn giao cho ngài. Thần quan cung kính khom người. Đưa hai tay ra, giơ lên một bức thư. Quan sát một chút trên phong thư đèn cầy ấn. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Nhận lấy tin, phất phất tay. Bình tĩnh nói đến, đi xuống đi. Vâng, thuộc hạ cáo từ. Thần quan gật đầu một cái. Lần nữa hành lễ, chậm rãi lui xuống. Chu Trúc Thanh bóp lấy trong tay thờ phụng. Khẽ cau mày, võ hồn điện có ý gì? Nàng xoay người, đi vào thần điện. Nguyên bản nàng còn nghĩ đi một chuyến mục liêm nơi đó. Tận tận hiếu tâm đây. Bây giờ xem ra, hôm nay là không có cơ hội gì. Lại nói, từ khi mục liêm người một nhà đến tử thần thành, ngày tháng trải qua không buồn không lo. Đầu tiên là Lưu Lam, bị mục thanh biến thành hồn sư. Sau đó, rất mau tới đến hơn 50 cấp. Đến chỗ này, mục thanh liền không có tại nuông chiều cho hư. Đốt cháy giai đoạn, ngược lại để cho hắn yên lặng một đoạn thời gian. Dù sao, hắn không phải là mục thanh tín đồ. Một cái không có tín ngưỡng, tùy tiện lấy được không thể nắm trong tay sức mạnh. Dễ dàng xảy ra chuyện, mà đón lấy, chính là mục liêm hai người. Cũng thành hồn sư, mặc dù đều là hơn 30 cấp hồn tôn. Nhưng là mục liêm đã rất thỏa mãn rồi. Dù sao, nửa đời trước nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không thực sự trở thành hồn sư. Bây giờ, còn muốn xe đạp gì rồi? Thực lực đề thăng, tiền lại không thiếu. Không sao còn có thể tới trong thần điện tìm Mục Thanh hoặc là Chu Trúc Thanh trò chuyện. Ngày tháng quá an nhàn rồi. Bước vào thần điện, Chu Trúc Thanh đặt mông ngồi ở chỗ cao nhất trên ngai vàng. Tiện tay mở ra phong thư, rút ra bên trong tin. Mở ra, liếc mấy cái, chân mày lần nữa nhíu lại. Võ hồn điện đây là không kịp đợi. Nội dung trong thư rất đơn giản. 4 tháng về sau, võ hồn điện liền muốn tại Vũ Hồn Thành cử hành thượng tam tông hạ tứ tông lần nữa tuyển chọn buổi lễ. Bỉ Bỉ Đông mời Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh đi dự lễ. Về phần tại sao 4 tháng sau sự tình hiện tại sẽ đưa tin. Ai biết được, có lẽ là Bỉ Bỉ Đông nghĩ ở trước mặt Mục Thanh lấy lè một chút. Thu hồi tin, Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút. Đứng dậy, chuyển tới ngai vàng phía sau. Dọc theo cầu thang, lên lầu 2, đùng, thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra. Đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng màu đen. Hắn thần thức đảo qua, thở dài, bình tĩnh nói đến, vào đi. Cửa không có khóa, Chu Trúc Thanh đẩy cửa phòng ra, nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Mục Thanh. Đáy mắt thoáng qua chút hoài nghi, cái này nửa năm qua, trừ xong tu cùng ăn cơm về điểm thời gian này, Mục Thanh một mực một người co rút trong phòng ngủ khổ tu. Nhất định là có chuyện, bất quá, Chu Trúc Thanh nhất thời hồi lâu không đoán ra thôi. Suy nghĩ một chút, Chu Trúc Thanh mở miệng nói, A Thanh. Võ hồn điện đưa tới một bức thư, Bỉ Bỉ Đông đích thân viết. Ồ, Mục Thanh nhướng mày một cái, cười nói cái gì? Nàng mời ngươi theo ta tại sau khi 4 tháng, đi Vũ Hồn Thành tham gia thượng tam tông hạ tứ tông tuyển chọn buổi lễ. Chu Trúc Thanh vung tay lên, tin bay đến trước người Mục Thanh. Mục Thanh giơ tay lên, nắm tin, bên phải tay run một cái, mở ra tin, nhìn mấy lần. Cười nói, người tốt, chúng ta vị giáo hoàng này đại nhân đây là ăn không chịu được. Không phải là thực lực đột phá chứ? Đột phá, Bỉ Bỉ Đông 99 cấp. Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói đến, chân khí rung một cái. Trong tay tin trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Mục Thanh theo tay vung lên, cửa sổ mở ra, cho bụi dọc theo ngoài cửa sổ gió. Chậm rãi tiêu tan ở trong thiên địa, lấy tay về. Cửa sổ cũng lần nữa khép lại, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, cười nói, tất nhiên như thế. Nếu không phải là thực lực đạt tới nhân gian đỉnh phong, nàng cũng sẽ không bành trướng như thế. Bành trướng? Chu Trúc Thanh có chút không hiểu. Thiên hạ này vốn là có 3 cái 99 cấp cực hạn đấu la. Bọn họ theo thứ tự là Hạo Thiên Tông Đường Thần, Hải Thần Đào Ba Tắc Tây, còn có Võ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông lại bước lên bước này. Trong lòng của nàng, trừ này 3 người, tại không người là đối thủ của nàng rồi. Làm việc tự nhiên không có chiếu cố. Mục Thanh bình tĩnh nói đến. Vậy ngươi đây, ngươi là đối thủ của bọn họ sao? Chu Trúc Thanh mở miệng hỏi. Không rõ ràng, chưa thử qua, nhưng ta cảm thấy khả năng không kém bao nhiêu đâu. Chờ ta thu được đạo thứ 9 hồn hoàn, ta liền không sai biệt lắm có thể thành thân. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Mục Thanh sờ lên cằm, cười nói, thành thân. Chu Trúc Thanh hít vào một hơi, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng vội vàng nói, người nửa năm này một mực đóng cửa tu luyện, chính là đến thành thần thời khắc mấu chốt, không kém bao nhiêu đâu. Còn hơi nghi hoặc một chút không có cởi ra. Nếu như là cởi ra, thành thần chính là chuyện của nước chảy thành sông rồi. Mục Thanh trừng mắt nhìn, đáy mắt lần nữa thoáng qua một tia hắc mang, ngay sau đó ẩn đi. Sâu kín nói đến, ta đây không quấy rầy ngươi rồi, ta cái này liền rời đi. Chu Trúc Thanh vội vàng nói, xoay người rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Mục Thanh đưa mắt nhìn Chu Trúc Thanh rời đi, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua thần điện nóc phòng, nhìn hướng trong bầu trời. Trong hai mắt hắn thoáng qua một tia mê mang, thấp giọng nói, vận mệnh sao? Hay là nói, thật sự có người giữ lại cổ họng của ta? Không ai trả lời cái vấn đề này, chỉ có hắn mình có thể giải quyết. Rất lâu, Mục Thanh chậm rãi cúi đầu xuống, thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt. Tâm ma lần nữa bạo động, màu đen không rõ khí tức lần nữa phủ đầy toàn thân của hắn. Mục Thanh điều động toàn thân năng lượng, còn có linh hồn lực, thậm chí cộng thêm tín ngưỡng chi lực, 3 lực hợp nhất mới có thể chống cự lại lúc này tâm ma. Thời gian nửa năm, vô số lần áp chế, tâm ma đã sớm trở nên cường đại vô cùng. Có thể nhất mấu chốt nhất chính là, chỉ cần hắn một ngày không tương thông, hắn liền một ngày không thể chiến thắng nó. Áp chế cuối cùng không phải chân chính biện pháp giải quyết. Thậm chí, vì một lần áp chế tâm ma, tiến độ tu luyện của hắn đã sớm trì trệ không tiến. Bây giờ, đã có mơ hồ giảm xuống khuynh hướng. Nơi này ngược lại chính là, hắn hóa thần tiến độ ngược lại lần nữa đề thăng. Mỗi một lần áp chế tâm ma, mặc dù không thể giải quyết triệt để vấn đề, lại có thể trong vắt tâm linh, từng bước một tiếp cận câu trả lời cuối cùng. Tính là một loại lấy lực phá xảo rồi. Mà chính mình nghĩ thông suốt, liền đại biểu đốn ngộ. Không thể nói cái nào cái biện pháp tốt, nhưng là, nếu như là đốn ngộ rồi, Mục Thanh tính toán, mình tại trong vòng một năm, liền có thể hóa thần thành công. Ngược lại, lúc này biện pháp vô cùng gian nan, bởi vì hắn muốn cùng tâm ma so với đấu tốc độ. Nếu ai lạc đội, liền muốn vạn kiếp bất phục. Dù sao, tâm cảnh của hắn không ngừng viên mãn. Những thứ kia không viên mãn, tự nhiên sẽ tụ vào tâm ma bên trong, không ngừng thúc đẩy tâm ma bành trướng. Tốn sức 9 châu 2 hổ, Mục Thanh rốt cuộc một lần nữa mang tâm ma áp chế xuống. Nhưng lúc này đây, tâm ma phảng phất sau một khắc liền muốn phá phong mà ra. Mục Thanh phải không ngừng duy trì áp chế, để bảo đảm chính mình không bị tâm ma thôn phệ. Quá khó khăn. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi Quét Rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.